Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, đệ thất tiết trong mật thất thẩm vấn, vừa ngửa đầu, cảnh sát đội trưởng đem trong chén lá trà một ngụm toàn bộ uống đi vào. Không tự chủ được cổ họng lăn mấy cái, quay đầu đối những cảnh sát khác nói, các ngươi đi ra ngoài trước nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây do ta đến thẩm vấn, thủ lĩnh muốn đơn độc thẩm vấn này bé gái xinh đẹp. Những cảnh sát khác lẫn nhau nhìn xuống, hắc hắc cười, đã biết cảnh sát đội trưởng đánh cái quỷ gì chủ ý. Đều biết thú lui ra ngoài. À, mỹ lệ lại đẹp thủy biên cô nương ngươi chân tướng chân trời sao chiếu lên ta không mở mắt ra được. Nhìn thấy thủ hạ đô ly khai, cảnh sát đội trưởng nước miếng hạ mặt. Xoa xoa đen thùi bàn tay theo thẩm vấn sau cái bàn mặt quải ra. Ngươi muốn làm gì? Thủy Biên nhìn thấy cảnh sát đội trưởng cái kia hèn mọn biến thái bộ dáng, sợ đến một run run, vội vàng hét lên, không làm gì, chỉ là muốn đơn độc cùng ngươi nói tâm sự. Tiểu cô nương, nói, cái kia cảnh sát đại thúc liền lừa gần Thủy Biên, nương tựa ở của nàng ghế trên, ngươi đi khai. Không muốn dựa vào ta gần như vậy. Thủy Biên bản năng cảm giác được nguy hiểm, tính toán dãy dụa đứng lên, ly khai cái kia đại thúc xa một chút, ở xa một chút, thế nhưng nàng tiến phòng thẩm vấn thời gian, hai tay là bị dùng vững vàng còng tay khảo ở này cái ghế thượng. Nàng hiện tại chỉ có thể ngồi ở đây, vô luận như thế nào dãy dụa chính là thoát khỏi không được trói buộc. Ngươi không muốn uổng phí khí lực. Này cái ghế thế nhưng tinh vừa mới đúc, chính là người vạm vỡ tới đô được ngoan ngoãn thành thật oa ở này. Huống chi ngươi da mỏng thịt mềm tiểu cô nương. Cảnh sát đại thúc đỡ ghế tựa tay cầm, cúi đầu cùng Thủy Biên mặt đối mặt, đại hoàng giang hô thân đến bên ngoài, hì hì cười cái không ngừng. Tiểu cô nương, ngươi có biết hay không, ngươi án tử rất nghiêm trọng, không có bất kỳ chứng minh thân phận. Cũng không có bất kỳ hữu hiệu người làm chứng. Chỉ cần ta nói ngươi là Hoa Quốc nhập cư trái phép tới. Ngươi kiếp này phải bị nhốt vào trại tập trung làm cu ly làm được từ. Ân, cảnh sát ái muội hướng trước mặt Thủy Biên chậm rãi thấu đi. Cùng Thủy Biên gần trong gang tấc, uy hiếp nàng, ta không có sinh bệnh, cũng không có bất kỳ bị lây bệnh dấu hiệu. Ngươi lời không ai sẽ tin tưởng. Ngươi đang gạt ta. Thủy Biên dùng sức đem đầu sau này ngưỡng đi. Tận lực tránh kia trương miệng thúi đụng tới chính mình. Ha ha, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta là ai a? Ta là ở đây thủ lĩnh. Chỉ cần ta một mực chắc chắn ngươi chính là Hoa Quốc nhập cư trái phép tới. Không ai có thể cứu được. Ngươi kiếp này thì xong rồi. Biết không, cái kia cảnh sát đại thúc tạm thời ly khai Thủy Biên trước mặt. Lại một phen nhéo tóc của nàng dùng sức kéo, tàn bạo ninh mũi cưỡng bức nàng, ngươi sẽ không thực hiện được, kiếm hùng cha hắn hội cứu ta. Tiểu Thủy Biên vẻ mặt tái nhợt, nước mắt đô thiếu chút nữa muốn rụng đi ra, hiển nhiên là bị này hoại cảnh sát dọa. Này cảnh sát quyền lực thực sự rất lớn sao, có thể tùy tiện bắt người quan người sao. Thủy Biên sợ hãi phỏng, đột nhiên. Trong đầu thoáng qua một ít mặc chế phục nhân đang điên cuồng đá mắng nhân. Sau đó lại lấy ra thương đem nhân một thương nhảy dụng hình ảnh. Hảo, thật đáng sợ a. Thủy Biên sợ hãi được giang đô nói lắp run lên. Trên mặt mồ hôi lạnh đô xông ra. Thế nhưng, những thứ ấy xuyên chế phục nhân thế nào hình như cùng trước mắt này cảnh sát quần áo không quá như. Nhau a, lời nói hình như cũng không như nhau. Bọn họ uy, Thủy Biên cô nương, người nghĩ được thế nào? Người nếu như theo lời của ta, vâng, ta nhưng là có thể lưới mở một mặt Nga. Thủy Biên chính suy nghĩ xuất thần. Lại bị trước mắt này cảnh sát cắt ngang hồi ức. Ngươi nói cái gì? Ta vừa không có nghe thấy. Thủy Biên sợ hãi nhìn trước mắt siêu hèn mọn cảnh sát đại thúc. Cái gì? Bát cách răng lỗ, ngươi vậy mà không có nghe thấy đại thúc vừa mới nói lời sao? Ngươi nữ nhân này như thế bất tôn trọng nam nhân, chẳng lẽ thật là Hoa Quốc phái tới gián điệp? Ân, hèn mọn đại thúc một phen nắm Thủy Biên cầm, làm cho nàng nhìn hắn mặt. Người buông ta ra, không nên động thủ động cước. Ghét, Thủy Biên dùng sức ném đầu, đem cái kia tạng tay bỏ rơi. Loại này bị người nắm cầm cảm giác thực sự là quá tệ. Làm cho nàng có loại rất tích, rất phẫn nộ cảm giác. Hảo giống như trước cũng có người tổng yêu như thế với nàng. Cảm giác nghĩ tới bóng người kia tử, để nàng lửa giận muôn trượng. Không thể chính mình, vẫn muốn phản kháng sao? Nữ nhân phải nghe theo nói một điểm. Nếu không không có nước R nam nhân hội yếu ngươi, cảnh sát đại thúc nhìn thấy Thủy Biên có chút đỏ. Lên phát cuồng mắt, kinh hoàng sợ, không tự chủ được buông lòng tay ra, lùi về phía sau hai bước. Bất quá, nữ nhân kia da thật đúng là trượt a, so với tơ lụa còn muốn trơn mịn, so với cá trình thịt còn muốn thủy nộn nhiều nước a. Cảnh sát đại thúc đem vừa tiếp xúc Thủy Biên ra tay. Giơ lên, nắn vuốt ngón tay, nhớ lại vừa thời gian tốt đẹp, càng nghĩ càng cảm giác mình thân thể chật căng, dục, vọng khó có thể giãn ra. Bất kể, dù sao ở địa bàn của mình, thả tay xuống, cảnh sát đại thúc ánh mắt đã bị một đoàn cháy ngọn lửa chìm ngập. Cô nàng, hôm nay mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi là chạy không được, đến đây đi, nhượng đại thúc đau quá ngươi. Cạc cạc cạc, cảnh sát một phen xé kéo chính mình mặc áo, lộ ra bên trong lông xù phì bộ ngực liền hướng về phía Thủy Biên vọt tới. Đi khai, đi khai, cứu mạng a. Thủy Biên hai tay bị khóa lại ghế trên không động đậy, khởi không đến thân, cũng trốn tránh không khỏi cái kia cảnh sát đại thúc tập kích. Nàng lo lắng la lên, hy vọng có thể có người nghe thấy tới cứu nàng. Thế nhưng phòng thẩm vấn ngoại rõ ràng có người ảnh lắc lư, lại không nhân tiến vào giúp nàng, cũng không người đến ngăn cản trước mắt này cầm thú cảnh sát. Thủy Biên tuyệt vọng, nàng biết, ngoài phòng cảnh sát chính là vừa ly khai mấy người kia. Bọn họ biết này cảnh sát đội trưởng muốn làm cái gì với nàng. Cố ý né tránh, tự nhiên sẽ không lại đi vào cứu nàng. Nhìn cái kia buồn nôn người quái dị bàn răng vàng miệng méo nước R nam nhân lừa gần. Thủy Biên ra sức giãy giụa, không ngừng đá động hai chân, đem cái tên kia che ở vài thước ngoài. Ui ra uy, người nữ nhân này thật đúng là tính khí liệt a. Bất quá bản đội trưởng liền thích người như vậy cương cường con ngựa mẹ. Như vậy mới kỵ được hăng hái. Tới sao, nhượng đại thúc ôm ôm ha. Cảnh sát mặc kệ Thủy Biên thế nào phản kháng đá chân, chính là muốn hướng nhào tới trước đi. Nam nữ hoan ái trên đường cái đều là nước R nhân đô thích, nữ nhân này kiểu hưng cái gì a? Có cái gì nhưng phản kháng? Cảnh sát đội trưởng cảm giác đại não đều phải nóng được đốt đốt rụi. Không kịp đợi, mới không cần mặc kệ nữ nhân này phản ứng đâu. Ui ra, ngươi, ngươi, cảnh sát đại thúc đột nhiên đình chỉ tiến công. Khom người lui giống như cái con tôm, che phía dưới của mình rầm rì kêu khởi đau đến. Đậu đại mồ hôi hột theo hắn trán xông ra, nguyên lai, hắn quang cố hướng nhào tới trước. Nhưng không nghĩ Thủy Biên nhìn đúng thời cơ vén lên một cước, đá trúng chỗ yếu hại của hắn. Cái này, thiếu chút nữa đưa hắn lão nhị liên đàn, đàn đá bạo thất bại. Nếu không phải là Thủy Biên còn chưa có ký ức khởi sự tình trước kia, hiện tại chỉ là cái phổ thông cô gái, một cước này đủ có thể đục lỗ hạ thể của hắn. Ngươi, ngươi, tốt, ngươi đánh lén cảnh sát phải không? Cái này ngươi phiền toái. Chờ, ta muốn cho ngươi cái coi được, nhượng ngươi quỳ xuống đến chủ động cầu ta là money. Cảnh sát đại thúc bị Thủy Biên một cước này, thế nhưng bị đá quá, cháy dục, hỏa thoáng cái bị bóp tắt hơn phân nửa. Hắn giữ tận mặt nghiến răng nghiến lợi, che phía dưới, một bên xoay người chiều phía sau mặt tường xoay đi, chỗ đó treo các loại hình cụ. Hết chương.